cùng lần theo những dấu chân tội lỗi trong những vụ án bí ẩn rợn người trên kênh YouTube Một Dấu Chân. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, bạn Thanh Hoàng, bạn gửi đến cho chúng ta bộ truyện Luyện Hồn Tháp. Huy sẽ phục vụ trong 4 tập nhé, bà con nhớ chú ý đón nghe. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với tập 1 của Luyện Hồn Tháp, tác giả Thanh Hoàng. Bầu trời những ngày đầu thu luôn khiến con người ta có cảm giác thư thái, dễ chịu. Làn gió nhẹ kéo những đám mây trắng lững lờ trôi, khẽ đùa lên mái tóc mai của Vân, cô gái mới chập chững bước vào con đường cò đất, mà nói một cách hoa mỹ hơn là nhân viên sale bất động sản. Nhờ vào ngoại hình ưa nhìn, giọng nói truyền cảm như phát thanh viên, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý xã hội của trường đại học luật, Vân có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng rất tốt. Vì vậy cô đã thành công chốt được vài mảnh đất cho công ty. Những tưởng từ đây cuộc sống sau đại học của Vân sẽ tươi đẹp, sớm thực hiện được ước mơ của cô và người yêu hơn, thì cô lại vấp phải một sự đố kỵ từ Hiền, một người bạn đồng nghiệp. Hiền trước mặt luôn nở nụ cười thân thiện, nhưng thâm tâm lại muốn loại Vân ra khỏi công ty, vì năng lực của Vân đang ngày càng vượt qua cô ta. Sáng nay, Vân có một cuộc hẹn với vị khách hàng lớn. Nếu chốt được đơn này, cô sẽ nhận được số hoa hồng không hề nhỏ. Cô hào hứng dẫn ông khách đi vòng quanh khu đất, chỉ rõ các hạ tầng liên quan, mà không hề biết Hiền đang lén lút ở xa xa chụp hình lén. Mặc dù giữa ông khách và Vân không hề có lời nói hay cử chỉ nào quá đáng, nhưng với góc chụp của Hiền lại thêm một số lúc hai người bị quất sau chiếc ô tô sang trọng của ông khách, nó lại vô tình có nét gì đó mờ ám. Vì làm chung công ty nên Hiền không khó để lấy được thông tin của vị khách, từ đó lần tra cách thức liên lạc với vợ ông ta. Cùng với số ảnh này, cô ta thêm mắm dặm muối, khiến cho bà ta lầm tưởng chồng mình đang có bồ nhí, lén đưa bồ nhí đi mua đất, mua nhà. Ngay buổi chiều, ông khách ban ngày tỏ ra rất thiện chí với khu đất, đột ngột gọi điện chửi như tát nước vào mặt Vân, cũng gọi cho bà chủ của Vân mắng mỏ, dọa sẽ nói với các đối tác tránh xa công ty bất động sản của bà nếu bà không đuổi việc Vân. Vân như đứng trước lời thóa mạ cùng phán quyết sa thải của bà chủ, kèm theo những lời nhỏ to dèm pha của đồng nghiệp. Quay sang Hiền toan nhờ sự giúp đỡ thì chỉ nhận lại cái liếc xéo kèm nụ cười khẩy. Vân đủ thông minh để đoán ra đằng sau tất cả mọi chuyện bê bối này có sự nhúng tay của Hiền. Cô cũng không giải thích gì thêm, chỉ lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bước ra khỏi công ty, nơi mà cô nghĩ sẽ là điểm khởi nghiệp thành công của bản thân sau mấy năm đèn sách vất vả. Trời khéo trêu đùa, Vân vừa ra khỏi công ty thì trời đổ mưa. Lúc này xe lại vừa hư, cô đành phải dắt xe vào một tiệm gần đó để người ta sửa chữa. Cô cũng không có dự định gọi xe, mà lững thững từng bước trở về nhà trọ, mặc kệ những giọt nước mưa lạnh lẽo phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của mình, mặc cho nó hòa tan những giọt nước mắt trắng cay trên khóe mắt. Cả tiếng đồng hồ sau, Vân mới tới đầu con ngõ dẫn vào phòng. Bất chợt dưới làn mưa mờ mịt, Vân nhìn thấy chị Hòa, chủ gánh hàng trong, hay quẩy đôi quan gánh đi bán bánh nếp quanh mấy con phố. Vân tự thắc mắc trong lòng sao trời mưa mà chị ấy vẫn đi bán, rồi thầm cười khổ. So với chị Hòa, có khi cô còn đáng thương hơn. Còn chưa kịp cất tiếng chào hỏi thì Vân chợt rùng mình. Khi vừa mới đó chị Hòa ở khá xa mà chớp mắt một cái đã đến gần sát chỗ Vân. Chị cúi mặt lầm lũi đi ngang qua cô. Vân lên tiếng: "À, chị ơi, mưa gió dày nghỉ một bữa đi chị. Khách người ta cũng có ra ngoài mua đâu, không khéo bệnh thì mệt thêm." "Vậy chứ cô đi đâu về mà cũng ướt sũng vậy? Bộ cô không sợ cảm hay sao mà còn lo cho chị? Ăn uống gì chưa? Mua giùm chị cặp bánh ăn đi cho ấm bụng." "À dạ, vậy chị cho em 2 cái đi." Lúc này Vân mới nhớ bản thân từ sáng tới giờ cũng chưa ăn gì. Chị Hòa khẽ hạ gánh hàng xuống, dán lớp ni lông phủ trên cái thúng, lấy ra 3 cái bánh. Vẫn bộ dạng cúi đầu, gương mặt gần như bị che phủ bởi chiếc nón cũ, chị dúi vào tay Vân: "Đây nè, mưa gió không biết có bán được không. Chị cho cô thêm 1 cái, của cô 15.000. Vân vươn tay đỡ lấy túi bánh, một tay đưa tiền. Chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng của Vân. Nó không giống cái lạnh mà cô dầm mưa nãy giờ. Cơn lạnh xuất phát từ nơi cô chạm vào tay chị Hòa. Nó chạy dọc xuống, lan tận xuống chân. Vân run run: "À, sao tay chị lạnh vậy? Thôi dậy đi, có khi bị bệnh rồi đó. Không bán trong hôm nay, mai bánh hư mất." Chị khẽ trả lời, rồi quẩy đôi quan gánh đi trước khuôn mặt đầy thương cảm của Vân. Cô tặc lưỡi nghĩ thôi, vì cuộc sống mưu sinh, ai mà không phải nắng mưa giải dầu. Chẳng phải bản thân mình cũng đang ướt như chuột lột hay sao? Cất túi bánh, Vân vội trảo bước về phòng trọ, nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Định bụng sẽ hâm lại bánh ăn, nhưng có lẽ vì mệt và vì nhiễm mưa, Vân ngã lưng trên chiếc nệm nhỏ ở góc phòng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ màng, Vân bỗng bị đánh thức bởi tiếng huyên náo bên ngoài. Tò mò, cô vội ngó ra xem có chuyện gì, thì thấy một bà cô đang tất tả chạy qua. Vân vội túm lấy bà: "À, có chuyện gì mà ồn ào vậy cô? Mày chưa biết chuyện gì hả? Không biết con Hòa đi đứng cái kiểu gì mà lộn cổ xuống mưa ngay ngoài ngõ đó. Chết rồi." Vân như không tin vào tai mình: Chị Hòa bán bánh hả cô? Có biết chị ấy gặp chuyện từ lúc nào không cô?" "Thì nói chứ ai. Nghe người ta đồn là xảy ra hồi chiều. Chỗ đó khuất người, với lại chắc trượt chân ngã lúc trời mưa không ai để ý. Nãy tạnh người ta ra ngoài mới thấy đó." Vân nghe câu trả lời như có tiếng sét đánh ngang tai. Chẳng phải nói như vậy thì sau khi gặp cô xong, Hòa liền xảy ra tai nạn hay sao? Vân dần lấy lại bình tĩnh, vội chạy ra đầu ngõ. Ra tới nơi đã thấy người ta chăn dây xung quanh đoạn mương. Bên bờ là đôi quan gánh đặt ngay ngắn, đôi dép cũng được xếp gọn bên cạnh. Kế bên là một tấm chiếu đang che lấy xác chị Hòa. Lấp ló bên hông chiếu, Vân nhìn thấy một bàn tay của chị thò ra, trong tay vẫn nắm chặt thứ gì đó. Làm liều, Vân lại gần hơn một chút, thì một lần nữa như điện giật khi cái thứ trong tay chị Hòa là 15.000. Chưa hết kinh hoàng, bỗng Vân dụi mắt vì cô nhìn thấy trên cao, cách không xa xác của chị Hòa, bỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Từ bên trong, Vân lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh áo trắng bị một sợi xích kéo đi. Tiếng khóc thút thít của người đó vẫn cứ văng vẳng bên tai cô, như có như không. Lần theo sợi dây xích, Vân thấy đầu bên kia là một cái bóng đen cao lớn. Điều lạ là ở vị trí đáng lẽ ra là cái đầu người thì lại là một cái đầu rắn. Chưa hết kinh hãi thì chợt bóng đen đó quay đầu lại, đôi mắt xanh lục quét về phía Vân. Bên dưới, cái lưỡi xẻ đôi đỏ lờm không ngừng thò ra, thụt vào. Có lẽ thứ ấy cũng nhận ra Vân có thể nhìn thấy nó. Nhanh như chớp, trong mắt nó phóng ra một luồng sáng mảnh như sợi chỉ, lao vút về phía cô. Nó quá nhỏ và nhanh để cô phản xạ, chỉ biết đột nhiên cơ thể Vân lạnh toát, đôi chân run rẩy vô lực ngồi phịch xuống đất. Phải mất một lúc sau, Vân mới dần hồi thần, thất thiểu bước về phòng. Lúc này dù bụng đang rất đói, nhưng có cho thêm tiền, Vân cũng không dám ăn mấy cái bánh mua hồi chiều. Nhưng dù không ăn, cũng phải vứt nó đi. Tim đập thình thịch, Vân tiến tới nhấc chiếc lồng bàn lên, thì cô lại đứng hình, vì túi bánh hồi chiều để đây đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một vũng nước nhỏ ở giữa bàn. Bây giờ thì Vân đã hoàn toàn hiểu được bản thân đã gặp cái gì lúc chiều. Không phải cô gặp chị Hòa xong chị ấy mới tai nạn, mà là chị ấy gặp tai nạn xong cô mới gặp. Cô không hiểu tại sao mình có thể nhìn thấy chị Hòa, lại còn nói chuyện và mua bánh của chị nữa. Lại càng không hiểu chuyện gì xảy ra với cái vòng xoáy và kẻ bí ẩn kia. Đem một nỗi hoang mang, Vân bật đèn trùm kín chăn, mặc kệ chiếc bụng đang sôi lên ùn ụt. Cô lẩy bẩy ôm lấy tấm ảnh của cô và một chàng thanh niên, cả hai đang nở nụ cười rạng rỡ. Đó là Phúc, người yêu của cô. Không biết qua bao lâu, khi toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu óc ong ong lên vì cả một ngày căng thẳng, bỗng Vân nghe tiếng cánh cửa sổ ngoài ban công phát ra âm thanh lạch cạch kỳ lạ. Khẽ vén tấm chăn ra, nhìn thì lại không thấy gì. Cô nghĩ có lẽ gió thổi làm cho cành cây hay cái gì đó va vào cửa nên kéo chăn lên trùm đầu. Nhưng âm thanh đó lại vang lên. Cô nghĩ hay là mình chốt cửa chưa chắc. Cô bèn tiến về phía cánh cửa sổ đang không ngừng vang lên tiếng lạch cạch. Vừa đưa tay toan kéo lại chốt cửa thì đột nhiên cánh cửa bị mở toang. Bên ngoài nơi đèn phòng hắt ra một phần, Vân nhìn thấy chính là cái bóng đen trong vòng xoáy. Vẫn là đôi mắt xanh, vẫn chiếc lưỡi chẻ đôi, nhưng lúc này nó chỉ cách cô một lớp song cửa. Vân còn chưa kịp hét lên thì bên tai chỉ nghe âm thanh gì đó réo rắc, thì thầm không ra tiếng người mà giống tiếng rắn khè hơn. Sau đó đôi mắt của Vân như lạc thần, rồi không còn nhận thức gì được nữa. Phúc là người yêu của Vân. Giữa lúc Vân còn đang học hành và vật lộn với cuộc sống bên ngoài, thì Phúc lại ở một nơi mà không ai muốn ở nhất. Đó là nhà tù. Cậu là trẻ mồ côi, được một vị sư già nhặt được, đem về nuôi nấng. Hàng ngày Phúc thường xuyên lên núi hái thảo dược về cho thầy làm thuốc. Hơn một năm trước, trong một lần hái thuốc trở về, cậu vô tình gặp một cô gái bị rắn cắn. Vốn sẵn kinh nghiệm bốc thuốc cứu người, cậu nhanh chóng sơ cứu. Giống dĩ trong miệng của Phúc không có vết thương hở, mà cậu cũng biết nọc độc chạy vào máu mới nguy hiểm, còn lỡ nuốt một chút chất độc cũng không gây mất mạng được. Nên cậu không ngần ngại mà vén chân cô ta hút nọc độc ra. Khi thấy máu hút ra không còn đen thẫm mà đổi sang màu đỏ, cậu dừng lại, quấn vết thương để máu không chảy thêm, khoác gùi thuốc lên trước ngực, rồi xốc cô gái lên lưng, định bụng cõng xuống đường lớn tìm người đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, mới đưa cô gái đi được một đoạn thì nọc độc trong lúc hút máu khiến cho cậu say sẩm mặt mày mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi tối, lo lắng nhìn xung quanh mà không thấy cô gái kia đâu. Nghĩ là cô ta tỉnh lại tự rời đi, lại sợ sư thầy thấy muộn chưa về sẽ đi tìm, nên cậu vội vàng gom số thuốc hái được vào gùi. Khi về gần tới chùa, bất giác Phúc gặp một gã say rượu cứ lao vào lôi kéo, nói Phúc là kẻ trộm túi tiền của gã. Âm thanh ồn ào khiến cho người ta bu lại. Để rõ trắng đen, Phúc không ngần ngại bỏ hết đồ đạc cá nhân ra cho gã say rượu kiểm tra. Kể cả gùi thuốc cũng dốc hết ra đất. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, trong số cây thuốc lại có một cái túi ni lông nhỏ chứa thứ bột trắng ở bên trong. Nghi là ma túy, mấy người dân liền giữ chặt lấy Phúc không cho đi. Dĩ nhiên cây ngây không sợ chết đứng, Phúc không kháng cự. Chứ với thân thủ của mình, mấy người này sao giữ chân cậu được. Đen đuổi là khi về đồn, công an kiểm tra rồi tuyên bố trong túi ni lông nhỏ kia chính là ma túy. Lại có vân tay của Phúc. Chắc hẳn trong lúc vội vàng, cậu vơ vội thảo dược vào gùi, đã vô tình động luôn vào nó. Bây giờ Phúc mới lờ mờ đoán ra, cô gái gặp nạn kia có thể trên đường đi giao thuốc thì bị rắn cắn. Nhờ cậu sơ cứu mới qua cơn nguy hiểm. Sau đó tỉnh lại, sợ bị phát hiện nên vội vàng lẩn trốn, vô tình làm rơi một gói thuốc, để nó lẫn vào trong đống thảo dược của Phúc. Nhưng tình ngay lý gian, Phúc cũng không biết cô gái kia là ai để mà tố cáo. Tàn chứng vật chứng rành rành, cậu đành ngậm ngùi thụ án 2 năm. Cũng chính tại đây, Phúc quen một ông chú tên Hùng. Chú Hùng này trước đây mở tiệm xăm. Chẳng hiểu mâu thuẫn kiểu gì mà một đám bậm trợn vào kiếm chuyện, đập phá đồ đạc. Chú cũng một thân bản lĩnh, đánh cho đám kia bầm dập. Trong lúc xô xát, chú lỡ tay giết chết người. Vậy là chú lĩnh án 10 năm tội ngộ sát. Tính tới nay cũng sắp tới ngày ra tù rồi. Ban đầu chú Hùng cứ ngồi im một góc, nhìn chằm chằm Phúc, khiến cho cậu có chút dè chừng. Tuy nhiên sau vài lần tiếp xúc, Phúc lại rất thích tính cách cương trực của chú, nhất là những câu chuyện đậm phần tâm linh xoay quanh những hình xăm mà chú học được bên xứ Miến Điện. Một đêm nọ, khi tỉnh dậy giữa đêm, sau cơn mơ đã lặp lại hơn chục năm qua, Phúc bất giác phát hiện ánh mắt dò xét có phần khiến cho cậu rùng mình của chú Hùng đang hướng về phía mình. Lấy lại bình tĩnh, Phúc lên tiếng. Sao chú không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào cháu vậy? Giấc mơ của cậu diễn ra bao lâu rồi? Phúc ngỡ ngàng trước câu hỏi của chú Hùng, vì giống dĩ giấc mơ ấy là bí mật lớn nhất của cậu từ khi cậu còn là một cậu bé. Phúc rụt rè. Sao chú biết? Hướng ra khung cửa sổ nhỏ xíu lấp đầy song sắt, chú Hùng trầm giọng. Trước khi học được hình xăm âm dương, tao đã theo sư phụ đi bắt ma trừ quỷ mấy năm trời. Không dám nói hơn người, nhưng thuật mở mắt âm là yếu tố cơ bản đầu tiên của người trong nghề này. Tao nói luôn, kẻ trong giấc mơ của mày nửa chính nửa tà. Tại đây tao không bạn bè, sau này hết án ra ngoài, không biết có bị bọn kia ghi hận trả thù hay không. Gặp mày âu cũng là cái duyên. Tao không biết mục đích mà người này nhập mộng của chú mày, nhưng đề phòng vạn nhất, chú mày có dám để tao xăm hình hay không? Vốn dĩ đã mê thuật xăm trong các câu chuyện của chú, Phúc không lưỡng lự mà đồng ý ngay. Rất nhanh chú Hùng chẳng hiểu liên hệ ở đâu, mà ngay tối hôm sau đã có đủ một bộ nghề xăm tối giản. Điều đặc biệt là mực xăm của chú, trong nó có điều gì đó kỳ quái. Cứ bốc lên một làn hơi nhẹ nhẹ, giống như máu nóng giữa trời lạnh. Chú còn trộn cả vào đó cơ mang nào là thứ, Phúc không biết hết. Nhưng có một thứ trong đó cậu rất rõ, đó là tàn nhang. Mặc dù bị trộn với rất nhiều thứ, nhưng mùi này cậu hít mỗi ngày từ nhỏ, làm sao không nhận ra được. Đợi đến đúng 12 giờ đêm, chú Hùng khẽ gọi Phúc ra một góc, rồi nói: "Chú mày có tin tao hay không?" Phúc chớp chớp mắt trước câu hỏi đường đột, khẽ rụt rè. "Chú không tin chú, cháu để chú xăm hình làm gì? Mà có chuyện gì sao chú? Không giấu gì chú mày, đây là lần đầu tiên tao xăm hình này. Tao cũng không biết thực sự tác dụng của nó đến đâu. Nhưng mà có một điều tao chắc chắn, là nếu như mày không đủ kiên cường thì sẽ bị chính hình xăm này thôn phệ. Lúc ấy đến bản thân người xăm là tao cũng quá điên quá dại, thậm chí là bỏ mạng. Nhưng tao tin mày đủ bản lĩnh để chế phục nó. Rồi, cởi áo ra, nằm sắp xuống đây. Đau lắm đó, nhưng nếu mày không chịu được thì cứ kêu tao dừng lại, không cần xăm nữa. Ánh mắt Phúc lóe lên sự kiên định. Không hiểu từ đâu có một động lực mạnh mẽ khiến cho người thanh niên hiền lành đôn hậu lúc này lại như có niềm hăng say vô tận với thứ mà ông chú đối diện muốn xăm lên thân thể mình. Dạ, chú cứ xăm đi, cháu chịu được. Mà chú định xăm gì vậy? Chú Hùng tay vẫn thoăn thoắt một pháp ấn gì đó, miệng rì rầm. Một hồi chú đáp ngắn gọn: Thanh Long Đao. Câu đáp của chú Hùng vừa dứt thì cũng là lúc mũi kim đầu tiên chọc xuống lưng Phúc. Một cơn đau rát khủng khiếp như có một con hổ mang vừa đâm răng nanh phun độc vào trong cơ thể. Phúc hoàn người, bàn tay bấu chặt đến mức móng tay đâm thủng cả lòng bàn tay. Có chịu nổi hay không? Được, chú cứ làm đi. Vào đây rồi còn sợ gì nữa chú? Vậy là chú Hùng vừa xăm vừa lẩm bẩm đọc một loại thần chú bằng tiếng Miến Điện. Còn Phúc thì gồng mình chịu cơn đau xé da xé thịt. Tới rạng sáng thì mọi chuyện cũng xong. Lúc này các tù nhân khác cũng thức dậy. Họ kinh hãi khi góc phòng nơi hai chú cháu Phúc nằm hình như bị một ngọn lửa thiêu đốt, đến mức lớp vữa trát tường cũng nổ ra lỗ chỗ. Vậy mà cả đêm họ ngủ say như chết, không hề biết chuyện gì xảy ra. Chú Hùng vỗ vai Phúc: Chú mày khá lắm, trong bí tịch của phái tao đó, loại cấm thuật này hầu như người xăm đều không thể chịu được ngay từ mối đầu tiên, chứ đừng nói chi là hoàn thành cả hình như thế này. Sau này dù tao có chết cũng không hổ thẹn với các anh em trong phái vì đã tìm được người như chú mày. Cú vỗ vai khiến Phúc nhăn nhó vì đau, nhưng cũng không quên hỏi: Mà chú có thể nói rõ hơn một chút về công dụng của hình xăm này không? Được, chút sau giờ sinh hoạt chung, lúc tao với mày đi chăn bò, tao sẽ nói rõ. Bây giờ đông người ta dách mạch rừng, không có tiện nói đâu. Chú Hùng tỏ vẻ thần bí, rồi lững thững đi ra chỗ khác. Khoảng 8 giờ sáng, khi Phúc dông đàn bò ra bãi đất sau trại, chú Hùng đã đội nón ngồi chờ sẵn dưới một gốc cây. Phúc niềm nở: Cháu không hiểu tại sao mấy con bò chú quản, nó cùng ăn cỏ khu này với đám bò của cháu, mà sao con nào con nấy béo mẫm vậy, lại còn ngoan nữa, không phải lùa như bò của cháu. Chú Hùng cười rộ lên, vẫn ánh mắt như ẩn chứa vô vàn điều quyền bí. Tao cho nó uống mực xăm đó. Hả? Mực xăm hả? Bộ uống mực xăm thì bò mau béo mập vậy hả chú? Mực xăm của tao á không giống mực xăm ở mấy cái cửa hàng ngoài kia. Kể cả kim xăm hay là thủ thuật xăm đều là bí thuật mà chỉ người trong phái tao mới biết. Thứ mực ấy nếu muốn cứu người cũng được, mà hại người lại càng dễ. Còn mà giúp mấy con bò ngoan ngoãn thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà mày không phải muốn biết rõ hơn về hình xăm trên lưng hay sao? Phúc nhớ ra mục đích thực sự mà chú Hùng hẹn cậu ở đây, liền vào chủ đề chính. Đúng rồi đó chú, chú cho cháu biết đi. Ngồi xuống đây, tao nói cho mà nghe. Không sau này tao có chuyện thì mày lại không hiểu vì sao tao gọi đó là cấm thuật. Nói xong, chú Hùng nhổm dậy, cắm mấy cây kim ra tám góc quanh chỗ hai chú cháu ngồi, tay lại bắt một ấn gì đó, miệng lẩm nhẩm âm thanh mà Phúc nghe không hiểu. Đoạn chú quay lại ngồi cạnh Phúc, đâm chiêu một hồi, ánh mắt nhìn ra xa xăm, vừa là nói cho Phúc nghe, vừa như tự thuật lại câu chuyện cuộc đời của chú. Hơn 20 năm trước, chú Hùng cũng tầm tuổi Phúc bây giờ, cũng có một vợ hai con. Nhưng một ngày nọ, chẳng hiểu sao khi chú đi làm về thì thấy vợ mình cứ ngồi thừ ra, hỏi gì cũng không đáp. Tới bữa ăn cũng không ra. Chú gọi mãi thì cô vợ mới lững thững bước ra ngồi xuống mâm cơm, nhưng không hề động đũa, mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ vô hồn nhìn về một điểm nào đó trên mái nhà. Chú nghĩ vợ mình gặp chuyện khó chịu nên cũng cố không gặng hỏi, chỉ động viên vợ ăn cơm. Hai đứa con thấy mẹ như vậy cũng không dám làm phiền, ngoan ngoãn ăn cơm rồi lên giường ngủ. Vợ chú một lúc sau cũng theo vào nằm bên con. Chuyện tưởng chừng chỉ có như vậy, mà cho tới sáng ngày hôm sau, chú Hùng bị đánh thức bởi âm thanh đập cửa rầm rầm, cùng với tiếng hô hào của làng xóm nói vợ chú chết đuối ở ngoài sông. Chú cuống cuồng chạy ra con sông gần nhà thì hỡi ơi, cả vợ và con của chú đều đang được phủ chiếu. Chú cũng không hiểu sao hôm đó chú lại ngủ say như vậy, không hề biết vợ mình dắt hai đứa con ra ngoài lúc nào. Chú chạy dại làm đơn liên tục để cơ quan chức năng điều tra rõ hơn, nhưng rốt cuộc cơ quan chức năng một mực khẳng định vợ con chú chết đuối do tự tử, không tìm thấy nguyên nhân hay dấu vết giằng co nào khác. Chính mấy người hàng xóm cũng xác nhận khoảng 5 giờ sáng hôm đó, họ thấy vợ chú dắt con đi ngang qua đoạn đường ấy. Người ở quê dậy giờ đó để đi chợ là bình thường, nên không ai ngạc nhiên gì. Việc vợ chú dắt con đi như vậy chứng minh không bị ai bắt cóc cả. Mặc dù chú Hùng tin vào kết quả điều tra của công an, nhưng chú vẫn có cảm giác lấn cấn về cái chết đường đột của vợ mình. Vợ chồng con cái chú sống hạnh phúc, không có vấn đề gì để cho cô ấy phải tự tử, lại còn lôi cả con theo. Từ ấy chú Hùng chán nản đi lang thang khắp nơi. Cơ duyên giúp chú gặp được thầy mình. Ông là người Miến gốc Việt. Ông thầy nói chú có quỷ khí quấn thân, rồi nói chú có kỳ tài học nghệ của ông. Từ đó chú Hùng theo ông học cái nghề xăm này. Ban đầu chú cũng nghĩ đó chỉ là cái nghề mưu sinh, nhưng sau một thời gian, chú phát hiện nó không đơn giản chỉ là xăm mực lên người, mà còn ẩn chứa vô vàn quyền cơ trong đó. Hình xăm không chỉ là vật chất trên da thịt, mà nó còn có linh, có năng lực. Ít thì thu hút tài vận, nhiều thì bảo mệnh cho người sở hữu hoặc tiêu diệt đối thủ. Trong một lần sang xứ Cam, thầy của chú Hùng đã bị ép phải xăm hình thanh long đao này cho một lão đại ca máu mặt bên đó. Ông thầy liên tục giải thích rằng tay đại ca này không đủ phúc khí để sở hữu hình xăm thanh long đao. Nhưng gã ta không sợ, còn dí súng vào đầu chú Hùng hăm dọa. Nếu ông thầy không chịu xăm, thì trước tiên sẽ bắn nát sọ chú Hùng, sau đó truy sát cả phái. Vậy là ông thầy cắn răng mà xăm. Nhưng mới được có nửa lưỡi đao thì tay đại ca chịu không nổi mà hộc máu, hai mắt trợn trắng. Ông thầy lại mất cả tuần để xóa phần hình đã xăm mới tạm cứu được tay đại ca. Sau vụ đó, chẳng hiểu sao tay đại ca lại lễ phép với ông thầy, không những đưa về tận nhà còn đưa cho ông ấy rất nhiều tiền, nói có mắt mà không thấy Thái Sơn, lỡ mạo phạm, mong ổng tha mạng. Chú Hùng tò mò, gặng hỏi mãi thầy mới nói, đây là cấm thuật, chỉ những ai có long khí thật dượng, lại mang thân thuần dương mới có thể sở hữu được. Một khi người đó chịu đựng được 7 ngày, có nghĩa là thanh đao đã nhận chủ, mà con thanh long quấn quanh thanh đao cũng thành linh, âm thầm bảo vệ chủ nhân. Phúc mặc dù muốn nghe tiếp, nhưng thông tin chú Hùng nói ra khiến cho cậu không thể không cắt lời. Ý chú là nếu mà sau 7 ngày mà không chịu được thì... Chú Hùng không tức giận, vỗ nhẹ lên đầu Phúc như trấn an. Đó là lý thuyết thôi. Nhưng mà thầy tao nói, nếu ai đã chịu đựng được cho đến khi hình xăm hoàn thành thì thành công 7 phần rồi. Chỉ số ít đến ngày thứ 7 mới gặp chuyện, nên mày không phải quá lo. Chưa kể đó, nếu mày có đen đuổi rơi vào 3 phần xui rủi kia, tao vẫn có cách cứu mà. Cách gì vậy chú? Thiên cơ bất khả lộ. Chú nói thanh đao nhận chủ là sao? Còn thanh long thành linh là sao nữa? Thanh đao xăm trên lưng của mày á, bình thường đã đủ sức xua đuổi tà ma, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì có cái gì đáng với hai chữ cấm thuật đâu. Nếu mày có đủ năng lực, đặc biệt là sức mạnh tinh thần phải thật lớn, thì mày có thể rút nó ra thành thực thể. Dĩ nhiên, thực thể này chỉ tồn tại trước các thế lực tâm linh mà thôi, chứ người thường thì không thấy được. Nó có thể trảm yêu, trừ ma, nói như vậy cũng không ngoa đâu. Thực thể hả? Ý chú nói nếu mà con có năng lực thì con có thể rút thanh đao trên lưng ra được hay sao? Nó có thể là thanh đao thật hả? Nếu mày đủ giỏi thì hình xăm cũng có thể biến thành thật. Tà ma hoặc là người luyện pháp mới có thể thấy được, chứ người thường sẽ không nhìn thấy. Nhưng đó là nói về thanh đao thôi. Còn về phía con thanh long, nó là một phần trong sức mạnh của thanh đao. Ngay cả khi mày chưa làm phép rút đao, tự nó cũng có thể dùng long khí trong cơ thể của mày mà hóa hình. Con thanh long này á, thì người thường chỉ cần có chút căn quả đều có thể nhìn thấy. Nó sẽ âm thầm bảo vệ mày, ngay cả khi mày không chủ động gọi nó. Nhưng nếu cảm nhận được nguy hiểm, nó cũng sẽ xuất linh ra ngoài bảo hộ mày và tiêu diệt những thứ âm tà mà nó coi là kẻ địch. Nghe tới đây, Phúc cảm giác như bản thân mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới huyền huyễn mà trước giờ cậu vẫn tin nhưng chưa thể giải thích. Phúc thấy chú Hùng thật lòng thật dạ giúp đỡ mình thì hỏi tiếp. Vậy làm cách nào để rút thanh đao ra, và làm như thế nào để chủ động gọi con thanh long ra hộ thân chú? Trước tiên đó, chúng phải cảm nhận được có quy áp của thế lực tà ma xung quanh mày. Thứ hai là phải có máu của mày. Thứ ba là tương thông tâm linh giữa mày và chúng. Đơn giản là khi mày thật sự muốn, thật sự tin vào sự tồn tại của chúng, thì mày có thể triệu hồi chúng ra. Chưa để Phúc hỏi thêm, chú Hùng nhẹ nhàng lấy ra một cây kim, nhanh thoăn thoắt đâm vào bắp tay mình. Rồi không chút lưỡng lự, chú cắn đầu ngón tay, bôi máu lên tay, kết nối các nốt kim vừa đâm, miệng quát lớn, và vẫn là thứ tiếng mà Phúc không hiểu. Chỉ thấy chú cong bàn tay phải, chộp vào lớp da bắp tay giật mạnh. Ngay lập tức, cả mảng da tay của chú Hùng bị bóc mạnh ra. Kỳ lạ là bên dưới lớp da bóc ra tưởng chừng là cơ thịt máu me, nhưng hoàn toàn sai với tưởng tượng của Phúc. Nó lại là một lớp da khác. Chớp mắt, Phúc đã thấy trên tay chú Hùng là một mảnh da người nhỏ tầm bàn tay, điểm dài chấm máu xung quanh. Chú vừa làm gì vậy? Tại chú không sao chứ? Không sao. Đã là cấm thuật thì phải có thủ đoạn che giấu chứ, nếu không còn gì là cấm thuật. Lại đây. Phúc vừa tiến sát đến, chú Hùng nhanh như chớp chụp lấy cánh tay trái của cậu. Không một động tác thừa, chú ốp luôn mảnh da vừa bóc ra vào tay của Phúc, liên tục đâm các mũi kim xung quanh. Nói thì lâu, nhưng mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh. Đến chính bản thân Phúc khi kịp phản ứng lại thì đã thấy lớp da vừa ốp lên tay mình đang sáng rực lên, rồi từ từ chìm vào tay, y như lớp da của bản thân vậy. Chú Hùng vừa đọc chú, vừa đưa hai ngón tay phải còn đang rướm máu vẽ lằn ngoằn cái gì đó trên tấm da. Kết thúc chuỗi hành động ấy là hai ngón tay máu điểm lên trán của Phúc. Lúc này chú mới thở hắt ra một hơi khoan khoái. À, xong rồi đó. Khẩu quyết cũng như pháp vận dụng thanh long đao đã được truyền lại cho mày. Chỉ cần mày nghĩ đến mảnh da trên cánh tay thì nó sẽ hiện lên như một hình xăm. Từ đó mày có thể đọc và tập luyện dần dần. Tao cũng đã dùng chú pháp ẩn giấu nó khỏi kẻ mà hàng đêm tìm tới mày. Bây giờ mày có thể kể cho tao nghe một chút về kẻ đó hay không? Phúc Như tỉnh dậy giữa cơn mê, tay phải xoa xoa cánh tay trái nơi vừa được chú Hùng làm phép. Hoàn toàn không đau hay có cảm giác khác lạ gì. Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ là cậu ta hoa mắt nhìn thấy mà thôi. Cậu nhìn ngang ngó dọc, vẻ cảnh giác trước khi kể ra bí mật của mình. Chẳng giấu gì chú, con mất mẹ từ lúc nhỏ, được sư thầy trên chùa đem về nuôi. Lớn một chút thì được sư dạy quyền cước, hàng ngày gánh nước lên chùa hoặc là leo núi theo thầy hái thuốc, coi như cũng là một môn luyện thể thuật. Còn chuyện chú thấy đêm qua đó, nó đã diễn ra hơn chục năm nay rồi. Kể tới đây, đôi mắt Phúc bắt đầu mơ màng, chìm vào trong quá khứ. Hàng đêm, cứ khi nào Phúc ngủ say thì lại thấy bản thân xuất hiện ở một hang động. Ở đó có một người thanh niên toàn thân mặc đồ trắng. Người đó nói mình tên Bạch, kể với Phúc rằng trước đây anh ta là đệ tử thứ ba của một vị trưởng môn. Trong một lần thấy đại sư huynh và sư tỷ cùng tranh nhau một cuốn sách trong hang động nọ, Bạch thấy tình hình căng thẳng thì lao vào can ngăn. Có ngờ đâu bị đại sư huynh vô tình đánh trúng tử huyệt mà chết. Sư tỷ thấy Bạch chết một cách tức tưởi thì tức giận ra tay đánh đại sư huynh. Ngờ đâu đại sư huynh hất tay hơi mạnh, khiến cho sư tỷ ngã, đầu đập vào tảng đá nhọn bên cạnh, cũng tử vong. Đúng lúc ấy lão trưởng môn nghe động vừa tới, thấy con gái chết, lão lập tức ngồi xếp bằng, vận ra cấm pháp hồng thu hồn con gái vào một viên ngọc. Lúc lão đang vận phép thì đột nhiên Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện. Họ thấy lão làm trái luật trời, liền ra tay ngăn cản. Vị trưởng môn dù lấy một địch hai, vẫn còn chút khí lực cố duy trì cấm pháp, kéo được ba hồn của con gái vào viên ngọc. Đang cố gắng kéo nốt chính phách thì Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện tham chiến. Lúc này một mình lão trưởng môn đấu với bốn âm thần. Nếu bình thường lão không thắng thì cũng thừa biện pháp đảo mệnh, nhưng còn đang thi pháp cứu con gái, lão đành liều mạng thiêu đốt dương thọ hồng kéo dài thời gian. Biết lần này chuyện đã vượt tầm kiểm soát, tay phải của lão vội rút trong ngực ra một cuốn sách khác cùng với ấn chữ môn, ném về phía linh hồn mới chết của Bạch. Tay trái vội vàng bắt pháp ấn để mà kích phát. Lập tức phát ấn hình hổ sáng trực lên, tỏa ra hào quang bao trùm lấy thân thể vừa tử vong của Bạch, rút luôn ba hồn bảy phách toàn bay đi. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường nào để yên, dường như đồng thời tung ra sợi dây xích quật tới. Sợi xích này cực kỳ nhạy với linh hồn, nó nhanh chóng hút lấy bảy phách của Bạch, nhưng vẫn không kịp bắt lấy ba hồn. Sau đó lão trưởng môn học ra một cụm máu tươi, vẫn tiếp tục dẫn pháp đấu với bốn âm thần, rồi đẩy mạnh viên ngọc về phía đại đồ đệ, không quên dặn dò: "Mày giết con ta, nhưng cũng có tình duyên với nó. Ta biết trước ngày này cũng tới, ta không trách mày. Trang cuối cuốn hạ bí pháp trong tay mày có cách cứu sống lại con gái ta. Đó là cách chuộc lỗi tốt nhất của mày." Nói đoạn, cả cơ thể lão bộc phát một sức mạnh kinh khủng, như ngọn đèn vụt sáng trước lúc tắt lịm đi. Lão gồng mình tung ra một chưởng ấn khổng lồ về phía bốn vị âm thần, khiến họ phải toàn lực chống đỡ. Ngược lại sau đòn này, lão hoàn toàn tắt đi hơi thở. Nhân cơ hội đó, vị đại sư huynh thân mặc một bộ đồ xanh ngọc, nước mắt lưng tròng, tay nắm chặt cuốn sách và viên ngọc chứa ba hồn của sư tỷ, cũng là vị hôn thê, lao xuống núi, trốn khỏi chiến trường. Sau đó không biết hắn đi đâu, còn sống hay là đã chết. Còn bản thân Bạch, sau không biết bao nhiêu năm, được đạo lực của pháp ấn dần dần hồi tỉnh, tuy nhiên cũng là hồn thể mà thôi. Nghe câu chuyện ly kỳ, chú Hùng không thể không cắt lời: "Rồi làm sao mà tên đó lại nhập mộng của chú mày tới hơn chục năm nay?" Phúc biết chú Hùng cũng sẽ khó tin, nhưng chuyện mà chú làm trên người mình, người thường cũng làm sao mà làm nổi. Dường như hai tâm hồn cùng chí hướng, gặp nhau giữa nơi tù đầy, nên đồng cảm và tin tưởng tuyệt đối nhau hơn. Phúc kể tiếp: "Con cũng từng hỏi anh Bạch cái câu hỏi như chú vậy. Anh ta nói khi mẹ cõng con băng rừng tìm đồ ăn thì xấu số rơi vào bẫy của thợ săn. Biết bản thân không còn sống được, bà đành thả con ra, coi như để con tự sinh tự diệt. Lúc con bò đi một đoạn, vì đói khát nên liệm đi. Vô tình nơi mà con ngất đi chính là mắt của long mạch dải núi đó. Lại đúng vào lúc trăng tròn, vào thời khắc cả trăm năm mới có một lần mà mắt rồng mở ra. Lại bị một đứa bé thuần dương là con che lại, long lực không thoát ra được. Không ngờ lại không ngừng trót vào cơ thể con. Con cũng không biết tác dụng của nó là cái gì, nhưng mà chính nhờ long lực này mà hồn của anh Bạch chú ý tới con. Năm con lên 10 thì anh ta bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của con. Lúc sắp chết vì đói, con được sư thầy trên đường hái thuốc trông thấy. Người đã mang con về, nhưng mà không may con dính vào án quan rồi vô đây. Tang chứng rành rành, không có cãi được. May mà cái lượng ma túy đó ít, pháp luật cũng khoan hồng, nên chỉ bị giam 2 năm thôi. Quá ra là như vậy, coi như trong cái rủi có cái mài. Nói một cách nào đó, mày đang tu vừa Phật vừa đạo đó, lại thêm chú xăm của tao nữa, thì không biết sau này mày sẽ gây nên sự nghiệp lừng lẫy nào đây. Nhưng mà dù có làm gì cũng nhớ lời chú, sống lương thiện nghe chưa?" Nghe những lời dặn dò tuy ngắn ngủi nhưng đầy tình thân của chú Hùng, Phúc cúi đầu, mũi lòng khẽ lao đi giọt nước chực chờ nơi khóe mắt. Từ lúc mẹ qua đời cho đến nay, ngoài sư phụ và người mà cậu yêu, đây là người thứ ba thực tâm đối tốt với cậu. Phúc nắm lấy bàn tay chai sần của chú Hùng, nói như một lời hứa: "Chú yên tâm, sau khi ra trại nhất định con sẽ là một người tốt, vẫn tiếp tục cứu người cứu đời như những gì mà sư thầy luôn dạy dỗ." Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi vị quản giáo lên tiếng gọi: "Nè Phúc, có người thân tới tìm." Tạm biệt chú Hùng, Phúc vội đến phòng thăm hỏi. Tưởng là Vân hoặc sư thầy, nhưng không ngờ đó là Ngọc, bạn của Vân. Cậu ngơ ngác hỏi: "Ủa Ngọc, sao em lại vào thăm anh? Vân đâu?" Cậu ngạc nhiên cũng đúng, vì cậu và Ngọc chỉ biết nhau qua Vân, gặp nhau được vài lần và chưa nói chuyện riêng bao giờ. không có lý nào Ngọc lại tìm tới thăm cậu được. Ngọc không vòng vo mà nói luôn. Em tới để thông báo với anh á, là mấy ngày nay em không thấy con Vân đâu hết. Gọi điện thì thuê bao không có liên lạc được. Em cũng không có phương thức liên lạc với gia đình của nó. Em có hỏi mấy người bạn khác của nó thì cũng không ai biết hết. Em biết anh đang thụ án ở đây nên mạn phép tới tìm. Anh cho em cách liên lạc với gia đình nó đi. Có gì em thông báo với họ, xem coi nó có về quê hay gì không. Không liên lạc được sao? Sao lại như vậy? Vân trước nay đâu có bao giờ để mất liên lạc. Trước đó Vân có biểu hiện gì không em? À, khoảng một tuần trước con Vân nó bị sa thải. Mà lý do là có người tố nó cặp kè với khách hàng. Nhưng mà em tin nó không phải loại người trăng qua đó. Cũng chính vì vậy mà sau đó nó kiểu như bị trầm cảm. Ngày nào cũng thẫn thờ. Em hỏi gì nó cũng không nói hết. Mua đồ ăn nó cũng không có động đũa. Hai ngày trước em qua thăm thì không thấy nó đâu. Chờ hoài không thấy nó về, em mới phải vô đây tìm anh á. Vậy em báo công an chưa? Em chưa. Em sợ lỡ nó về quê thì sao? Cứ liên hệ với gia đình nó trước đã. Phúc gật đầu, liền đọc một dãy số điện thoại và địa chỉ nhà Vân cho Ngọc. Nhưng không hiểu sao, trong bụng cậu sốt ruột khó tả. Kết thúc buổi thăm, Phúc quay lại. Mấy con bò vẫn đang mải mê gặm cỏ. Chú Hùng vẫn bộ dạng thông dong ngã lưng bên gốc cây, nhìn lên bầu trời. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn đám bò ve vẫy đuôi đuổi ruồi. Thấy Phúc thẫn thờ, chú lên tiếng trước dò hỏi. Sao? Cãi nhau với người yêu hay gì mà trong mặt mày dại ra vậy? Không có chú. Người yêu con xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Phúc từ từ thuật lại câu chuyện của Vân. Chú Hùng nheo mày. Trạng thái thẫn thờ, cơm cũng không ăn. Sao giống vợ tao ngày trước khi mà dắt con đi tự tử vậy? Hả? Vậy phải làm sao bây giờ chú? Tao đã tìm kiếm hơn 20 năm mà tuyệt không có dấu vết gì. Không ngờ hôm nay chuyện tương tự lại xảy ra. Chắc hẳn là có liên quan tới kẻ đã hãm hại vợ con tao. Đây có lẽ không còn là chuyện của riêng mày nữa. Được rồi, mày cứ tin tao. Tao nhất định sẽ tìm cách giúp mày giải quyết chuyện này. Nói đoạn, chú Hùng thì thầm với Phúc những kế hoạch của mình. Tại một nơi khác, ngay giữa một khu sinh thái biển, trong căn phòng trên cùng của tòa nhà cao tầng, hình dáng như một tòa tháp. Chính giữa phòng đặt một chiếc ghế bành to, chiếm trệ ở đó là một lão già tướng mạo bệ vệ. Nhưng ánh mắt sắc lạnh quét xuống hai tên đàn em khom lưng khúm núm trước mặt. Lão đập mạnh tay lên cạnh ghế mà hằng học. Nuôi cái đám tụi bay chỉ tốn cơm tốn gạo, có mỗi một người mà tìm mãi không ra. Tổn thất bao nhiêu tiền của tao rồi, chúng mày không biết không? Nội trong tháng này mà tìm không ra thì đừng trách tao sao tàn nhẫn. Thấy lão già nổi cơn thịnh nộ, một thằng quỳ sụp xuống mà run rẩy thưa. Dạ, anh Huy bớt nóng. Quả thật tụi em đã cho người điều tra hết những cái người mà có ngày sinh tháng đẻ nhên cung cấp, kể cả những người đi nước ngoài làm ăn. Nhưng mà hoàn toàn không thấy thông tin kẻ nào trùng khớp hết. Lão Huy lại tức giận, ném mạnh cái gạt tàn thuốc vào mặt nó. Mẹ nó cái đám ăn hại. Vậy cái lệnh bài mà thằng Thanh đưa chúng mày là sắc dụng sao? Thằng đàn em còn lại thấy bạn bị đại ca ném vào mặt, tay đang bưng trán đầy máu, thì cũng quỳ xuống đỡ lời. Dạ thưa anh, tấm lệnh bài quả thật có tác dụng dẫn đường. Nhưng mà không hiểu sao, bao nhiêu lần nó nóng lên như sắp gặp kẻ cần tìm đến nơi rồi, thì lại đột nhiên mất cảm ứng. Tụi em cũng báo cáo chuyện này với anh Thanh rồi, nhưng... Lão Huy lúc này máu nóng đã sôi lên sùng sục. Lão rút luôn khẩu súng đặt trên bàn, hướng về phía tên đàn em toan bóp cò. thì một bóng người khoác lên mình bộ đạo bào màu xanh ưu nhã, nhanh như thiểm điện lao đến, giương bàn tay đẹp như ngọc đoạt lấy khẩu súng. Người thanh niên này chính là kẻ mà được lão Huy và đám đàn em gọi là Thanh. Toàn thân hắn toát lên một làn khí băng lãnh, khiến ngay cả lão Huy cũng rùng mình. Kẻ đặt khẩu súng trở lại chỗ cũ, hắn ta lên tiếng. Anh Huy bình tĩnh, chuyện này không có đơn giản đâu. Tôi cũng đã hỏi bọn đàn em rồi, nhưng đúng thật là ngoài khả năng của chúng đó. Chúng đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Tôi cũng truyền cảm ứng đi khắp vùng này, nhưng cứ mỗi lần sắp dò tìm ra tới nơi thì lại bị một lực lượng nào đó ngăn cản lại. Chỉ có hai nơi mà tôi chưa tìm hiểu được. Lão Huy đang dằn mặt đám đàn em như thế, nhưng ngay khi tên Thanh vừa lên tiếng, lão lập tức trở nên điềm tĩnh lại, giọng dịu xuống hỏi. Hai nơi đó là ở đâu? Chùa và nhà tù. Sao không nói sớm? Hai nơi đó có cái gì mà làm khó được tôi? Kẻ mà tôi tính ra sẽ uy hiếp tới bản mạng của ông và tôi, nếu dễ tìm kiếm như vậy thì còn đáng để gọi là thiên địch hay sao? Chùa và nhà tù là hai nơi mà đạo thuật của tôi không thể tiến vào. Một bên được Phật Pháp bảo hộ, một bên có chính khí quốc gia bảo hộ. Ông thì làm được gì? Lão Huy trầm ngâm một lát, rồi như nghĩ ra cách. Lão ghé sát tai tên Thanh thì thầm một hồi, rồi quay xuống hai tên đàn em. Ngay ngày mai, chúng mày đưa hết anh em chia ra tất cả các nhà tù, nói với truyền thông là mở lớp hướng nghiệp sau cải tạo cho tù nhân. Mỗi nhóm sẽ nhận thêm một tấm lệnh bài. Thấy ở đâu tấm lệnh bài nóng lên thì lập tức báo về cho tao. Chuyện sau đó tao và thằng Thanh sẽ giải quyết. Hai thằng đàn em như được ân xá, lại lục đủ kiểu, rồi khom người lui ra, lập tức quy động toàn bộ lực lượng của chúng để thực hiện kế hoạch mà đại ca vừa giao phó. Tại trại giam, ngày đêm Phúc được thông báo chuyện Vân mất tích. Khi xung quanh mọi thứ tĩnh mịch thì tiếng chú Hùng hô hoáng. Cán bộ ơi! Cứu người cán bộ ơi! Lập tức từ dãy phòng giam trở nên nhốn nháo, đèn được bật sáng lóa. Mấy anh quản giáo tay cầm dùi cui chạy vội vào. Có chuyện gì mà la lối sầm vậy? Đánh nhau hả? Không cán bộ ơi, thằng Phúc nó bị làm sao nè? Vừa nói chú vừa chỉ tay về góc phòng. Nơi đó Phúc đang quằn quại co giật, miệng sùi bọt mép như lên cơn động kinh. Anh cán bộ vội ra lệnh. Tất cả giơ hai tay lên đầu, úp mặt vào tường. Chú Hùng lôi thằng Phúc ra cửa, rồi cũng làm theo mọi người. Nói xong, anh quay sang cán bộ bên cạnh. Mau gọi đội cứu thương tới đây kiểm tra đi. Đồng thời cũng nói với một người khác. Đồng chí mở cửa, đưa thằng Phúc ra, nhớ chú ý an toàn. Khi đội y tá đến thì Phúc đã được đưa ra ngoài. Chú Hùng cùng mọi người úp mặt vào tường, nhưng không ai nhận ra chú đang nở ra một nụ cười rất bí hiểm. Anh cán bộ hỏi một người trong đội cứu thương. Tình hình của nó bị làm sao vậy đồng chí? Nguy lắm, có lẽ là tai biến, lập tức đưa đi cấp cứu đi, chứ không thì... Không đợi vị bác sĩ nói hết, người cán bộ tức tốc dùng bộ đàm gọi lên phòng chỉ huy. Quy động ngay một xe cấp cứu đến đây, có bệnh nhân nguy kịch. Quả nhiên, tại những nơi nhạy cảm như nhà giam, mọi hành động đều rất nhanh gọn. Chẳng bao lâu, tiếng còi xe cứu thương hú lên inh ỏi, rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong màn đêm, để lại những tiếng xì xào của những tù nhân xung quanh. Chỉ riêng có chú Hùng lầm lũi quay mặt vào trong góc phòng, nơi ánh sáng đèn điện bên ngoài không thể chiếu vào. Trên tay chú là ba mũi kim, đang liên tục hơ hơ vào trong không khí, miệng lầm bầm điều gì đó, ánh mắt sắc lạnh vô cùng. Ngày hôm sau, không thấy Phúc trở lại, mọi người bắt đầu lo lắng hỏi han, thì một quản giáo tiết lộ rằng Phúc bị tai biến, khả năng sống sót chỉ có 3%, bệnh viện đã trả về. Sẵn tiện nhà nước có chủ trương miễn trừ một phần thời gian thụ án sau mỗi đợt kỷ niệm lớn của quốc gia, nên trưởng trại đã cấp tốc gửi giấy lên cấp cao hơn, xin cho Phúc miễn nốt 2 tháng cuối. Lỡ có chuyện gì cũng tiện an táng bên ngoài hơn. Dẫu sao trong quá trình ở trại, biểu hiện của cậu ta rất tốt. Đây cũng là một quyết định mang tính nhân đạo trong luật pháp. Chú Hùng thở phào nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm nói: "Chuyện sau này trông cả vào chú mày. Tao chỉ có thể giúp tới đây thôi." Giờ trưa hôm ấy, tại nhà ăn tập thể, trên TV phát một bản tin rằng có một tổ chức sẽ đến trại tiến hành hướng nghiệp cho các tù nhân sắp mãn hạn tù. Ngay ngày hôm sau, mọi người được tập hợp tại sân trại giam. Ở đó đã dựng sẵn mấy chiếc ô tô, họ còn thuê cả nghệ sĩ đến hát hò nhảy múa cổ vũ trước khi đi vào nội dung muốn truyền tải. Trong ô tô có 2 người đang rì rầm: "Mày có thấy tấm lệnh bài nóng lên hay không?" Kẻ đối diện tay vẫn nắm chặt một vật trên tay, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng. "Có. Lúc bắt đầu đi qua cổng thì tao có cảm nhận được, nhưng mà vào tới đây thì lúc nóng lúc không. Vẫn như mấy lần trước, cứ ngỡ tìm ra kẻ đó, nhưng mà chẳng hiểu sao cảm ứng của lệnh bài cứ bị nhiễu. Kỳ này không có tìm thấy, về chắc tao với mày nhừ xương với ổng." Kẻ cầm lệnh bài nuốt nước miếng đánh ực một cái. Chắc hẳn gã cũng đang vô cùng sợ hãi cái diễn cảnh bị lão đại ca tra tấn. Bọn chúng vốn là trẻ mồ côi, được lão Huy cu mang từ nhỏ. Vây cánh của ông ta rộng khắp mọi nơi. Chúng có muốn bỏ trốn thì cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Đành liều mạng phục tùng lão bao nhiêu năm nay. Hơn nữa bình thường ngoài lúc tức giận, lão ra tay cũng rất sảng khoái với đám đàn em. Tiền bạc, ma túy, gái gú, tha hồ hưởng lạc, miễn là nghe lời và làm được việc cho lão. Chú Hùng ở giữa đám tù nhân, ánh mắt nheo lại, nhìn về phía chiếc xe hơi mà tự nghĩ: "Lệnh bài truy hồn sao? Phải chăng..." Buổi hướng nghiệp nhanh chóng kết thúc. Đoàn xe rời đi với tiếng vỗ tay hào hứng của những người tù trước những lời hứa hẹn về công ăn việc làm và mức lương hậu hĩnh sẽ nhận được sau khi ra tù của tổ chức kia. Riêng phần chú Hùng vẫn âm thầm dõi theo chiếc xe hơi cho đến khi nó hoàn toàn khuất sau cánh cửa lạnh lẽo của trại giam. Về phía Phúc, sau khi được chú Hùng châm một cây kim vào sau gáy của cậu lúc nửa đêm, quả thật cậu đã trải qua cảm giác nhồi máu cơ tim, mạch máu toàn thân căng cứng như muốn vỡ ra, sức lực toàn cơ thể như bị hút cạn, tưởng chừng như cái chết ập đến bất cứ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Nghĩ là mình chỉ đang nằm tại trạm y tế của trại giam, hoặc hơn nữa là bệnh viện. Nhưng không, còn chưa mở mắt ra, cậu đã cảm nhận được làn không khí thanh tịnh, trong lành, khó có nơi nào có được, kèm theo tiếng quét lá xa xa quen thuộc. Cậu chồm bật dậy, nhìn khắp cơ thể mình, vẫn thấy lành lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vận một dòng khí huyết đi khắp kinh mạch kiểm tra, thì thấy tất cả đều lưu thông trôi chảy. Mặc dù người áo trắng tên Bạch trong mơ luôn xuất hiện mỗi đêm, nhưng người ấy ngoài dạy cậu mở mắt âm dương thì chỉ dạy cậu cách luyện khí, dưỡng thần, tu bổ đan điền, đặc biệt là kích phát long lực ẩn chứa trong cơ thể, khiến cho cậu có một nguồn khí lực vô cùng mạnh. Điều này kết hợp thể thuật sư trụ trì dạy rất hiệu quả trong việc trường kiện cơ thể. Chứ còn thứ gọi là đạo thuật, cậu hoàn toàn chưa được học cái gì cả. Bạch nói, cơ duyên đến, ắt cậu sẽ gặp được kỳ ngộ mà lĩnh hội tất cả thôi, có thể còn giỏi hơn cả anh ta. Nghe động tĩnh, sư trụ trì để chiếc chổi tre sang một bên, bước vào vui mừng nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ Phật tổ gia trì, con vẫn bình an. Thầy cứ tưởng... Nhìn vào ánh mắt nhân từ của vị sư già, đôi tay rung rung lên vì xúc động. Phúc đến, quỳ xuống bên chân ông, đưa tay nắm lấy đôi tay đã từng chăm bẩm, nuôi dạy cậu bao nhiêu năm, giọng nghẹn ngào. Con xin lỗi thầy, đã làm thầy phải khổ tâm lo lắng. Nhưng chuyện này dài lắm, từ từ con xin kể cho thầy nghe. Vị trụ trì đưa một bàn tay lên xoa đầu Phúc, y như từng làm từ khi cậu còn là một cậu bé hiếu động, hay làm ra lỗi lầm rồi đến thú nhận với ông. Đứng lên đi con, có gì từ từ kể. Bàn tay còn lại dù trông nhăn nheo có phần già yếu, nhưng nâng bổng chàng thanh niên vạm vỡ lên. Thể thuật của vị trụ trì quả nhiên không hề đơn giản. Hai thầy trò cùng nhau tiến ra hậu viện, nơi có hai cây bưởi, quả mọng nước triểu cành. Phúc khẽ giương tay, nhấc ra hai cái chén nhỏ đặt lên trên bàn đá, khom người rót đầy hai chén trà. Loại trà Tân Cương mà nhà chùa được một người Phật tử gửi tặng, sóng sánh ánh xanh, làn khói lan tỏa, mùi thơm tan vào không khí, khiến người thưởng trà cũng trở nên lắng động hơn trước những bộn bề của cuộc sống. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Luyện Hồn Tháp, tác giả Thanh Hoàng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.